Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 16, Quận Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình Vân Kiến vẫn chưa rời tay khỏi chiếc quạt bạc. Trúc Chiếu chỉ cần nhìn vào đôi mắt cong cong kia liền biết hắn tất đang cười nhạo cách ăn mặc không hợp tuổi của nàng, cũng tại nàng quá coi trọng tiệc mừng thọ của Chu đại phu hôm nay, nên mới có chút khéo quá hóa vụng may mà trước khi ra cửa, Trúc Chiếu cũng đã soi qua gương đồng, tuy có phần chững chạc hơn nhưng không đến nỗi khó coi, bởi thế không mất công trang điểm lại, tránh làm lỡ việc, để Minh Vân Kiến đến trễ lại thành đề tài cho người khác bàn tán. Phủ của Chu đại phu không phải là Phong Dịch quận vương phủ. Sau khi Chu Liên được phong làm Phong Dịch quận vương thì đã rời khỏi Chu gia, lập phủ riêng. Nói đến thì, phủ Phong Dịch quận vương cũng không xa so với nhà cũ của Trúc gia, trong trí nhớ của Trúc Chiếu, kỳ thực cũng từng có vài lần gặp mặt Chu Liên. Trúc Hiểu từng đồng hành cùng Chu Liên vài lượt, Chu Liên cũng từng đến Trúc phủ hai lần, một là mượn sách, hai là xin họa. Trúc Chiếu nhớ lần thứ hai hắn tới, nàng đang ngồi trong thư phòng của huynh trưởng, dựa trên án thư học thuộc, khi ấy Chu Liên trêu nàng, hỏi một bài thơ trong sách, nàng thuộc lâu, hắn liền véo má nàng, nói với Trúc Hiểu. Muội muội nhà huynh thật lanh lợi, Trúc Hiểu khi ấy vừa tìm thấy bức tranh, đưa cho Chu Liên rồi cười. Chỉ là trông lanh lợi thôi, thật ra thì ngốc lắm, một viên kẹo là dụ đi được. Chu Liên nói, vậy để ta thử mang kẹo xem sao, Trúc Hiểu bèn quay sang dặn Trúc Chiếu. Sau này người này cho muội kẹo, tuyệt đối không được nhận đấy. Trúc Chiếu từ nhỏ đã nghe lời Trúc Hiểu, vậy nên sau này vào cung chơi cùng Minh Tử Thu, cũng từng gặp Chu Liên hai lần, khi đó Chu Liên quả thực có mang kẹo theo, cả một nắm kẹo gói trong giấy nhỏ nằm trong tay hắn. Minh Tử Thu cầm đầy hai tay mà còn không xuể, riêng Trúc Chiếu thì không nhận lấy một viên. Những ký ức ấy tuy xa, nhưng phần lớn vẫn còn rõ ràng. Phủ Chu đại phu ở phía tây kinh đô, e rằng vì là ngày mừng thọ nên con phố nhỏ trước phủ bị xe ngựa và kiệu chặn cứng. Không ít gia nhân Chu phủ ra đầu phố điều tiết, hễ vị đại nhân nào tới, liền có người đứng trước cửa sướng danh, rồi có người khác dẫn vào. Vừa đến đầu phố, xe ngựa của Minh Vân Kiến đã phải xếp hàng nhích từng chút. Càng gần phủ Chu, Trúc Chiếu lại càng hồi hộp, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng hôm nay là lần đầu nàng lấy thân phận Văn Vương Phi mà ra mắt trước bao quan viên trong triều. Còn có cả các phu nhân quan lại. Dẫu nàng không đẹp bằng người khác, chí ít cũng không thể kém cỏi về khí độ. Minh Vân Kiến trong triều vốn không được coi trọng, hắn không quyền không thế, cũng chẳng khiến ai kiêng dè, chỉ là mang danh vương gia, nhờ tiểu hoàng đế tín nhiệm mà thỉnh thoảng mới được giao chút việc lặt vặt. Các quan lớn trong triều thực ra chẳng mấy ai để hắn vào mắt. So ra, chỉ có Tán Thân Vương và Hiền Thân Vương là có phần thân thiết với Minh Vân Kiến, cũng bởi hắn chẳng tranh đoạt gì với họ. Dù ngoài mặt gọi hắn một tiếng vương gia, nhưng thực chất xem thường hắn là điều dễ thấy. Trải qua một phen vào sinh ra tử, Trúc Chiếu cũng hiểu, giữa chốn quyền thế, giữ được bình an đã là không dễ. Nay, nàng chỉ có thể cố gắng giữ cho thể diện của Minh Vân Kiến không bị bôi xấu, chỉ vậy mà thôi. Xe ngựa đến trước phủ Chu, gia nhân Chu phủ vốn đã quen việc, liếc mắt liền nhận ra đây là xe của Văn Vương phủ. Liền lớn tiếng sướng. Văn Vương đến, Văn Vương Phi đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sướng ấy khiến các quan đang chuẩn bị vào phủ đều khựng lại, quay đầu nhìn. 10 ngày trước, Chu phủ mới gửi thiệp mời Minh Vân Kiến đến dự thọ yến lục thập của Chu đại phu, nhưng ai trong triều mà chẳng biết Chu gia và Văn Vương phủ vốn bất hòa. Lời mời này, thực ra là phép thử, xem hắn có dám tới hay không. Nếu thực sự bước vào phủ Chu, e rằng sau đó còn bao nhiêu khó xử đang chờ. Mấy năm gần đây, Văn Vương quá đỗi lặng tiếng rồi. Minh Vân Kiến vừa xuống xe, thấy Tiểu Tùng đứng một bên ôm lễ hộp, cúi đầu không dám ngẩng lên, liền biết trong xe lại chẳng chuẩn bị ghế bước xuống. Khi Trúc Chiếu bước ra, hắn liền đưa tay, chờ nàng đặt tay lên vai, rồi nhẹ nhàng bế nàng xuống, sau đó nói với Tiểu Tùng. Lần sau không mang theo, phải phạt. Tiểu Tùng nghiêm túc gật đầu. Chuyện lần sau để lần sau tính. Văn Vương điện hạ, có người thấy Minh Vân Kiến liền bước lên chào. Minh Vân Kiến nhìn sang, cằm cũng không gật, chỉ nhẹ. Ừ, một tiếng, rồi bảo Tiểu Tùng đưa lễ hộp cho gia nhân Chu phủ thu nhận ngoài cửa, sau đó nghiêng đầu, dịu giọng nói với Trúc Chiếu. Người vừa rồi là thiếu khanh Quang Lộc Tử, Trạch Hòa, ham rượu mê sắc, không có phẩm hạnh, sau này gặp không cần để ý, Trúc Chiếu gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Trạch Hòa. Mặt hắn tròn trịa, nhiều nếp nhăn, chắc do Quang Lộc tự phụ trách chuyện ẩm thực, bụng hắn cũng tròn căng, khi nói chuyện với người khác thì mặt lúc nào cũng nở nụ cười nịnh nọt, trông chẳng phải người tốt lành gì. Sau khi vào phủ, tuy có không ít người đến chào Minh Vân Kiến, nhưng Trúc Chiếu nhận ra, thật tâm không nhiều, đa phần là vì thể diện và danh vương gia mà đến. Cũng có một vài quan lớn, đứng xa xa trò chuyện, giả như không thấy hắn. Mỗi khi có người đến chào, Minh Vân Kiến đều giới thiệu cho Trúc Chiếu biết. Khi hai người đã vào bàn, ngồi vào chỗ trên, lần này hắn chủ động giới thiệu từng người một. Nhung Thân Vương chưa tới, nhưng có phái trưởng tử Minh Triển đến. Minh Triển lớn hơn Trúc Chiếu vài tuổi, hiện đã có vợ, chỉ là chưa có con, hôm nay chỉ mình hắn đến. Minh Triển thấy Minh Vân Kiến, liền gọi một tiếng hoàng thúc, nhìn sang Trúc Chiếu, ánh mắt dừng lại hơi lâu, rồi cung kính gọi một tiếng hoàng thẩm. Những người còn lại gồm Tán Thân Vương và Hiền Thân Vương cùng với phu nhân và công tử của hai vị. Tán Thân Vương tuổi không nhỏ, trưởng tử đã thành gia nhưng vẫn chưa có con. Còn trưởng tử của Hiền Thân Vương thì tuổi còn nhỏ, phía trước sinh toàn con gái. Con trai hắn chỉ tầm tuổi tiểu tùng, cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng hoàng thúc với Minh Vân Kiến. Nhưng khi thấy Trúc Chiếu thì hai chữ hoàng thẩm cứ nghẹn mãi không nói nên lời. Trúc Chiếu lớn hơn hắn cùng lắm 2 tuổi. Trúc Chiếu nhìn một lượt, thấy người họ Minh ai nấy dung mạo đều tuấn tú, khí chất cao quý trời sinh của hoàng thất thực chẳng ai sánh bằng. Tán Thân Vương đối với Minh Vân Kiến cũng không tệ, vừa thấy hắn liền chuyện trò, toàn là chuyện ngoài triều. Trúc Chiếu chỉ ngồi nghe Minh Vân Kiến trò chuyện, còn Hiền Thân Vương Phi ngồi bên lại mở lời trò chuyện cùng nàng. Hiền Thân Vương Phi tuổi ngoài 30, khóe mắt có vết nhăn nhỏ khi cười, nhưng dung mạo đoan trang, mang nét dịu dàng của nữ tử giang nam, lời lẽ nhẹ nhàng, từ tốn hỏi. Thiếp nghe vương gia nhà ta nói, Văn Vương Phi trước kia cũng là người kinh đô, nhà làm quan trong triều phải không? Trúc Chiếu gật đầu, đáp, vâng. Hiền Thân Vương Phi khẽ thở dài, muội cũng là người đã trải qua khổ ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Vương xưa nay ôn hòa, ngày sau ắt sẽ đối đãi tốt với muội. Này muội đã là Văn Vương Phi, cũng là đệ muội của ta, về sau nếu rảnh rỗi, chúng ta có thể thường xuyên trò chuyện, tăng thêm tình cảm. Trúc Chiếu mỉm cười với Hiền Thân Vương Phi, ôn hòa đáp. Đa tạ Vương Phi chiếu cố, đúng lúc ấy, không biết ai lên tiếng. Quận Vương, tiệc mừng thọ trưởng bối nhà mình, sao có thể đến trễ như thế? Một tiếng, Quận Vương, vang lên, khiến Tán Thân Vương và Minh Vân Kiến đang trò chuyện cũng phải dừng lại, mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy người đang sải bước vào phủ chính là Phong Dịch Quận Vương Chu Liên. Kẻ lên tiếng gọi hắn chính là thị lang bộ binh Điền Vĩ. Y và Chu Liên là chỗ quen biết từ nhỏ, nên chỉ có y mới dám nửa đùa nửa trách mà nói như vậy trước mặt bao người. Chu Liên xuất thân võ tướng, vóc người cao lớn, thân hình cường tráng. Trúc Chiếu liếc thấy bắp tay Chu Liên, không khỏi cúi đầu nhìn chân mình, thầm nghĩ ai nói cánh tay không địch nổi bắp đùi. Chỉ một ngón tay của Chu Liên cũng có lẽ mạnh hơn cả chân nàng. Mặt Chu Liên vuông vức, lông mày rậm, mắt to, ngũ quan đoan chính. Khi hắn bước vào phủ, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở bàn của Minh Vân Kiến, rồi mới tiến đến, lần lượt chào hỏi Tán Thân Vương, Hiền Thân Vương và Minh Vân Kiến, sau cùng mới nhìn sang bàn bên nơi Trúc Chiếu đang ngồi. Ánh mắt Chu Liên như chim ưng, mang theo vài phần sát khí, khiến Trúc Chiếu nhất thời có chút chột dạ. Chu Liên bây giờ khác xa với hình ảnh trong ký ức nàng. Năm xưa nàng còn nhỏ, thấy hắn mấy lần, hắn vẫn còn giống huynh trưởng nàng Trúc Hiểu, có phần nho nhã thư sinh hơn. Chu Liên mở lời, vị này chính là Văn Vương Phi. Minh Vân Kiến khẽ cười, còn chưa kịp lên tiếng, Trúc Chiếu đã chủ động đáp. Chính là thần thiếp. Chu Liên khựng lại một chút, khẽ gật đầu, gặp qua Văn Vương Phi. Trúc Chiếu liền rút nửa thân mình nép sau lưng Minh Vân Kiến, tay khẽ nắm lấy đai lưng phía sau hắn, tìm chút chỗ dựa. Chu Liên hôm nay đến, mang theo cả Tô Vũ Mị. Chỉ là xe ngựa của hắn kẹt lại nơi đầu phố, mà hôm nay lại là tiệc mừng thọ của tổ phụ, hắn không thể chậm trễ thêm, đành một mình vào trước. Tô Vũ Mị vẫn ngồi trong kiệu, mãi đến khi kiệu tới cửa phủ Chu mới xuống, được nha hoàn đỡ vào trong. Tô Vũ Mị năm xưa từng được mệnh danh là đệ nhất tài nữ kinh đô, Khi nàng vang danh thiên hạ, phụ thân nàng là Tô Thăng còn là thị lang Lễ Bổ, nay đã là thượng thư Lễ Bổ. Tô Vũ Mị không chỉ tài mạo song toàn, mà cơ trí cũng chẳng kém nam tử, lại thêm dung mạo tuyệt mỹ. Trúc Chiếu ngồi bàn khách nữ, quay lưng với Minh Vân Kiến, cách nhau không xa, chỉ cần ngoái đầu là có thể chạm tới. Hiền thân Vương Phi đang trò chuyện cùng nàng, còn Minh Vân Kiến thì đang nhàn tản chuyện trò cùng tán thân Vương. Trúc Chiếu tay luôn kéo lấy tua ngọc đính nơi đai lưng hắn, Minh Vân Kiến bèn đưa luôn chiếc quạt bạc cho nàng cầm chơi. Nàng mới trò chuyện với hiền thân Vương Phi chưa được mấy câu, thì Tô Vũ Mị đã bước vào. Năm nay Tô Vũ Mị đã 26 tuổi, danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh đô, tuy vẫn còn, nhưng thời gian đã để lại ít nhiều dấu vết trên gương mặt nàng. Không còn nét thanh thuần như thiếu nữ 18, nhưng lại mang theo vài phần sâu lắng. Tô Vũ Mị sau khi vào phủ Chu liền lập tức thu hút ánh nhìn của Trúc Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn y phục đỏ son rực rỡ, nhưng chỉ điểm phấn nhẹ, đầu cài ít trang sức, mỗi bên chỉ một chiếc bộ dao vàng, bước chân uyển chuyển, mỗi nhịp đều khiến trang sức lay động nhẹ. Tô Vũ Mị gần như không liếc ngang dọc, có quan phu nhân nào chào hỏi, nàng cũng chẳng buồn đáp lễ. Nàng đi qua từng bàn, chỉ hơi gật đầu chào qua loa, đến khi đi ngang bàn của Minh Vân Kiến, ánh mắt mới khẽ dừng nơi hắn một thoáng chớp mắt. Lúc đó, Minh Vân Kiến đang trò chuyện với tán thân Vương, một tay chống cằm, bộ dạng nhàn nhã, khóe môi vương nét cười nhàn nhạt. Đợi hắn nói vài câu xong, Tô Vũ Mị mới rảo bước, lặng lẽ theo sau Chu Liên. Hiền thân Vương Phi khẽ nói, muội còn nhìn nữa, e rằng quận Vương Phi sắp bước sang chào hỏi muội đấy. Trúc Chiếu vội vàng thu ánh nhìn, mặt hơi đỏ, ngoảnh sang nhìn hiền thân Vương Phi. Nàng khẽ cười nói, tin đồn ở kinh đô, chắc muội cũng từng nghe qua rồi chứ. Trúc Chiếu hơi sững lại, không cần hỏi cũng đoán được hiền thân Vương Phi muốn nói gì. Hiền thân Vương Phi tiếp lời, năm xưa Văn Vương và quận Vương Phi quả thực là một đôi bích nhân. Ta cũng từng tận mắt chứng kiến họ tặng nhau vật kỷ niệm không chỉ một lần. Ai nấy đều nghĩ rằng Văn Vương sẽ tới Tô Phủ cầu thân, nào ngờ chưa kịp mở miệng, tiên đế đã hạ chỉ gả Tô Vũ Mị cho phong dịch quận Vương. Trúc Chiếu chớp mắt, hỏi lại, Vương Phi nói với thần thiếp những điều ấy để làm gì? Hiền thân Vương Phi khựng lại, hỏi, muội không hiếu kỳ sao? Trúc Chiếu lắc đầu, chuyện Vương Phi nói, thần thiếp đều biết. Hiền thân Vương Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, lại hỏi, muội cũng không để tâm. Trúc Chiếu hỏi ngược, Tô tiểu thư đã là quận Vương Phi, thần thiếp cần để tâm gì? Nếu có người phải để tâm, hẳn phải là Vương gia mới đúng. Minh Vân Kiến đang trò chuyện với tán thân Vương, nghe đến đây bèn ngoái đầu liếc nhìn Trúc Chiếu. Bị hai luồng ánh mắt cùng dồn đến, Trúc Chiếu không khỏi khẽ lùi nửa bước. Minh Vân Kiến liền mỉm cười, nói với hiền thân Vương Phi. Lục tẩu chớ kể chuyện xưa với nàng nữa, kẻo lại làm nàng khóc, về nhà ta lại phải dỗ. Hiền thân Vương Phi đã hiểu, bèn quay sang tiếp chuyện cùng tán thân Vương Phi. Trúc Chiếu khẽ cào hoa văn khắc trên quạt bạc bằng ngón tay, thấy Minh Vân Kiến hơi nhướng mày trái với nàng, nàng liền nghiêng người, nhỏ giọng hỏi. Vương gia có việc gì? Minh Vân Kiến cũng hạ giọng, bắt chước nàng. Bánh sen ngon lắm, mắt Trúc Chiếu lập tức sáng rỡ, mím môi cười rồi lấy một miếng bánh sen trên bàn. Cách chương,